Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 181, bóp nát linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nicolira mỉm cười, cố tỏ ra vẻ quý tộc nhất của bản thân, nói, ta muốn nàng Tangon. Tay hắn chỉ thẳng vào Hina Janet. Hina Janet đang đứng ở một bên Trần Văn Lâm, nàng không hề ngồi xuống ghế, mà giống như một vệ sĩ đứng bảo vệ chủ nhân, giống như hai vị cao thủ cấp Crusader bên kia là Agron Green và Blademark. Chính vì thế, Nicolira suy nghĩ Hina Janet chỉ là một vệ sĩ. Mà theo hắn, Trần Văn Lâm đến từ vùng đất loạn lạc thì Hina Janet kia rất có thể chính là nô lệ được đào tạo thành vệ sĩ cá nhân. Đã là nô lệ thì hẳn là có thể trao đổi được. Gần như, ngay khi Nicolira nói ra yêu cầu của mình, bầu không khí xung quanh trầm xuống. Thành chủ Agno Golira thì không khỏi biến sắc, lão thật không ngờ con trai mình lại ngu xuẩn đến vậy, đưa ra yêu cầu này, không phải là muốn hai bên trở mặt sao? Mặc dù Lily Medusa là đến nhờ vả, nhưng thân phận nàng vẫn ở nguyên đó, căn bản không cần cúi người cầu xin gì cả. Hai bên ở cùng một độ cao, chỉ là ngươi miễn phí giúp ta một lần, thì ta nợ ngươi một món ân tình. Biết thế, đã không đồng ý để Nicolira theo đến tiếp đón khách. Nhưng thành chủ Agno Golira đâu có rõ, Nicolira vẫn nhớ rõ chuyện lúc sáng. Khi nghe được về phần Lily Medusa và Jenny Glover thì tỏ ra vô cùng chán ghét. Đúng là một tên vô lại, trong trường hợp thế này, lại có thể thốt ra yêu cầu như vậy. Còn Nicolira thì cảm thấy rất bình thường. Nô lệ không phải để mua bán, trao đổi sao? Đổi một nô lệ lấy một thôn, không phải quá có lợi sao? Ngoài ra, Nicolira còn có ý nghĩ muốn làm mất mặt Trần Văn Lâm, chứ không đơn giản chỉ là bị mê hoặc bởi nhan sắc của Hina Janet. Hina Janet hiện tại không chỉ đẹp mà thời trang trên người nàng vô cùng bắt mắt. Cho dù là hai vị cao thủ bảo vệ thành chủ Agno Golira cũng không nhịn được liếc mắt nhìn trộm, nhưng vì mặt mũi cao thủ, không dám trắng trợn như Nicolira. Nàng mặc một chiếc quần da ngắn màu đen, quả thật rất ngắn, giống kiểu quần của những thần tượng nhóm nhạc K-pop. Hơn nữa còn là quần da bó sát, khoe nguyên cặp chân trắng nõn thon dài. Từ phần trên đầu gối một chút trở xuống, là cặp tất lưới màu đen mê hoặc. Vô cùng gợi cảm, phía trên là một chiếc áo hở vai và xương quai xanh gợi cảm. Nếu không phải bên hông nàng còn đeo một thanh kiếm dài, hai cây đao ngắn, thì có thể làm người ta lầm tưởng thành nàng đang đi trình diễn thời trang, chứ không phải là vệ sĩ. Trần Văn Lâm sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như hai mũi tên đâm vào người Nicolira. Đồng thời, hắn thẳng thừng nói, nếu như yêu cầu của các vị là như vậy. Xin lỗi, chúng ta kết thúc tại đây. Nicolira còn không bỏ qua ảo tưởng, nói tiếp, lãnh chúa Jack Markham nên suy nghĩ kỹ càng a, một nữ nhân, như thế nào so được với lợi ích của một thôn a. Trần Văn Lâm lạnh lùng nói, thôn Zero vốn vẫn thuộc về ta. Cái ta cần, chỉ là một danh nghĩa mà thôi. Một phế nhân ngu xuẩn như ngươi, có thể hiểu được lợi ích là gì sao? Nicolira giận tím mặt chỉ vào Trần Văn Lâm, đời này, gã ghét nhất có người bảo gã phế nhân cũng đòi làm hôn phu của ta, không đi soi gương đi. Vừa xấu, vừa yếu ớt, người như ngươi, nếu không phải là con trai thành chủ. Câu nói này, vẫn luôn vang vọng bên tai Nicolira. Từ đó trở đi, chỉ cần gã nghe có người nói từ phế, thì đối với người kia là ác mộng. Ngươi, dám nói ta phế, chết đi cho ta, dừng tay, dừng tay, dừng tay. Nhìn thấy Nicolira rút ra một thanh đao nhỏ trong ngực lao về phía Trần Văn Lâm. Ba người thành chủ Agno Golira, Agron Green và Blademark đồng thời biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kẻ có cấp bậc warrior, cấp 50 đến 59, lại còn ăn chơi suốt ngày, đắm chìm trong đọa lạc lại đòi ra tay với một cường giả cấp crusader, đúng là không biết trời cao đất rộng. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, là của Hina Janet, thân làm vệ sĩ tất nhiên phải bảo vệ lãnh chúa của mình, và không để thân chủ phải tự ta tay. Trần Văn Lâm tất nhiên không cần ra tay. Chỉ thấy thân hình của Hina Janet lóe lên, rồi lại xuất hiện tại phía sau lưng Trần Văn Lâm. Còn Nicolira thì bay ngược lại phía sau, may mắn Agron Green nhanh chóng lao lên, đỡ lấy Nicolira. Nicolira lúc này miệng chảy máu tươi. Vừa rồi, gã bị Hina Janet đạp vào giữa ngực. Hiện tại, gã cảm thấy cơ thể như chết lặng, cực kỳ khó thở, lồng ngực đau như bị dập nát, muốn nói cũng không nói nên lời. Phốc, Nicolira phun một ngụm máu ra, trong miệng gầm thét, giết, giết hết bọn hắn cho ta. Thành chủ Agno Golira đứng lên, trầm giọng nói, hội trưởng Lily Medusa, đắc tội rồi. Agron Green, Blademark bắt hắn lại. Thành chủ Agno Golira cũng không dám cho người ra tay với Lily Medusa, nhưng đối với Trần Văn Lâm thì khác. Một người tại vùng đất loạn lạc còn chưa đến mức để lão suy tính thiệt hơn. thành chủ Agno Golira, ngài nên suy nghĩ kỹ càng. Lily Medusa sắc mặt biến đổi, có chút lo lắng, đồng thời cảnh báo thành chủ Agno Golira. Mặc kệ lời nói của Lily Medusa, hai người Agron Green và Blade Mark nhanh chóng rút kiếm ra, lao lên phía Trần Văn Lâm và Hina Janet. Trần Văn Lâm sắc mặt bình tĩnh, ngồi yên trên ghế không động đậy. Với năng lực của Hina Janet, hắn vô cùng tin tưởng. Chỉ là hai gã Crusader có cấp độ hơn 140 một chút còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của Hina Janet. Bản thân Trần Văn Lâm cũng không hề yếu, mặc dù hắn mới lên cấp Crusader không lâu, nhưng lúc cấp 70, hắn được cộng thêm 10% thuộc tính cơ bản. Khi lên đến cấp Crusader, nhờ vào việc là The First Crusader, hắn lại được tăng thêm 15% thuộc tính cơ bản. Thêm vào trang bị vượt trội, cho dù đối đầu với một Crusader tột cùng, thậm chí là Galleon, Trần Văn Lâm cũng có tự tin đánh một trận. Thậm chí có thể đánh bại đối phương. Nhưng đối với Hina Janet thì Trần Văn Lâm biết mình căn bản không đủ khả năng chịu quá 30 chiêu của nàng. Đó là tính khi chiến đấu dưới ánh sáng mặt trời, khi mà thiên phú bóng tối của Hina Janet bị hạn chế. Còn đây là thế giới dưới lòng đất nơi không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, Trần Văn Lâm chắc không chịu được một chiêu. Hai tên nằm trong 10 cao thủ mạnh nhất thành phố Golira kia nghe thì oai, nhưng đối làm đối thủ của Hina Janet thì đúng là còn lâu. Đương, đương, hai tiếng kiếm va chạm vào nhau vang lên, hai người Agron Green và Blade Mark sắc mặt biến đổi, bọn họ còn chưa thấy rõ hành động của Hina Janet thế nào, đã bị đánh bật chiêu thức. Nhất là cảm giác tê dại tại bàn tay cầm kiếm càng làm cho họ kinh hãi. Chỉ khẽ giao chiến một lần, đã biết không phải là đối thủ của nữ nhân sắc kiêu bốt xinh đẹp kia rồi. Gia Cát phó thống soái, ngài đang ở đâu? Thống soái có việc triệu tập ngài. Gia Cát Thanh Vân đang dựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi khi chém chết một con chó sói, thì nghe thấy có tiếng gọi từ xa. Hắn đứng lên, lau vết máu trên kiếm, rồi tra vào vỏ. Gia Cát Thanh Vân đang định rời đi, thì nghe thấy Andrea Tathamet lạnh nhạt ra lệnh, giết gã. Gia Cát Thanh Vân hơi ngạc nhiên hỏi, giết gã? Ai, ta cần phải về doanh trại có chuyện. Andrea Tathamet lạnh nhạt nói, ai ư, là kẻ vừa gọi ngươi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giết gã đi, đây là một phần của chương trình luyện tập. Gia Cát Thanh Vân sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn biết nữ nhân xinh đẹp tàn ác Andrea Tathamet kia nói là thật không phải để đùa giỡn hắn. Nàng chưa đùa bao giờ. Gia Cát Thanh Vân do dự một chút rồi nói, nhưng nếu ta giết gã, sẽ bị lộ ngay lập tức. Ngươi nên biết gã cũng là người chơi, không có chuyện chết thật. Andrea Tathamet mỉm cười nói, yên tâm đi ta sẽ lo liệu chuyện gã chết ngoài đời thật. Ngươi cứ ra tay là được. Gia Cát Thanh Vân nắm chặt tay vào chuôi kiếm, tiến về chỗ lúc nãy có người gọi hắn. Chỉ giây lát sau, một binh sĩ xuất hiện, đồng thời nói, Gia Cát phó thống soái, ngài mau về doanh trại, thống soái đang có việc rất gấp cần hỏi ngài thì phải. Gia Cát Thanh Vân gật đầu nói, ân, chúng ta đi thôi. Binh sĩ kia dẫn đầu đi trước, đồng thời kỳ quái hỏi, Gia Cát phó thống soái, dạo này ngài hay đi đâu một mình vậy? Thống soái không vừa lòng lắm về chuyện này. Gia Cát Thanh Vân thở dài trả lời một câu bâng quơ, ta cũng không còn cách nào a, tạm biệt. Phốc, đầu vị binh sĩ kia bay lên trong sự kinh ngạc của chính bản thân gã. Binh sĩ này không hiểu sao, Gia Cát Thanh Vân lại ra tay giết mình trong Iriel thế giới làm gì? Có lợi ích gì sao? Ngay khi cơ thể binh sĩ kia đổ xuống, chưa kịp hóa thành luồng sáng, thì Andrea Tathamet đã xuất hiện, vung tay lên. Một luồng sức mạnh kỳ dị xuất hiện, lôi kéo từ trong cơ thể binh sĩ kia ra một vật thể mờ mịt. Chính là linh hồn của binh sĩ kia. Phốc, Andrea Tathamet bóp tay một cái, linh hồn kia biến mất. Cùng lúc đó thiên tinh, lúc này thời điểm mà không ai chú ý lên bầu trời làm gì. Thì một con mắt khổng lồ xuất hiện, khẽ đảo qua một nơi nào đó thuộc Hoa Bắc Đế Quốc. Chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất hoàn toàn. Cách chương.